Cửu Tiêu, chương 159, để bọn hắn giày vò đi thôi. gocchuyenaudio.com Chấm, Hạng sư huynh, chúng ta nhất định phải thủ tại chỗ này sao? Sớm tại phía dưới núi, Phương Quý giúp đỡ mấy vị kia đồng môn làm lấy đào tẩu vạn toàn chuẩn bị lúc. Bây giờ thổ sơn này trên không? Hạng Quỷ Vương cũng chính một mặt âm nộ, yên lặng xếp bằng ở trên một khối nham thạch lớn. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tòa sườn núi nhỏ kia. Ánh mắt lom lom nhìn, giống như là không muốn buông tha bất kỳ chi tiết. Hắn hôm nay, cả người là bùn, trên thân càng có nhiều chảy ra, nhìn mười phần chật vật, nhưng lại hồn nhiên không để ý tới chính mình, chỉ là tự thụ ở đây. Toàn cảnh là bi thương cùng quyết tuyệt chi sắc, bừng đến làm cho người kinh hãi. Bên cạnh, còn có 5-6 vị đồng dạng từ dưới núi nghiêng chi thế kia may mắn còn sống sót xuống dưới đệ tử Khuyết Nguyệt Thông. Bọn hắn cũng đã phân thành số đội, lúc nào cũng tại chung quanh nơi này tuần tra, nhưng vòng vo vài vòng đằng sau, vẫn là không nhịn được trở về bẩm báo. Chúng ta đã trông hơn nửa ngày, một điểm động tĩnh cũng không có. Nói không chừng Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia, thật đã chết tại dưới ngọn núi kia đi. Chúng ta, hắn không có khả năng chết. Hạng Quỷ Vương chợt mở hai mắt ra, lạnh giọng nói, tiểu quỷ kia tuyệt đối sẽ không làm công việc chôn chính mình sự tình. Nói không chừng chúng ta ở chỗ này trông coi thời điểm. Hắn lại tại dưới núi thảnh thơi nghỉ ngơi, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể một mực trốn ở dưới núi. Sớm muộn sẽ còn đi ra, mà chỉ cần hắn dám lộ diện, vậy liền nhất định phải giết hắn cho chúng ta sư huynh đệ báo thù. Chung quanh những người khác nghe, cũng đều là sắc mặt ảm đạm, lẫn nhau nhìn xem, trong lòng đều có chút bi thương. Trước đây bọn hắn tại Khuất Chân Huyễn xuất lĩnh dưới theo đuổi giết cái này Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân. Vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, tiểu quỷ kia trước hết giết Khuất Chân Huyễn, lại làm sập sơn phong, hoàn toàn đại loạn phía dưới. Bọn hắn 20 người, bây giờ lại chỉ còn lại 7 cái, trọn vẹn hủy diệt 2/3 a. Đây là sao mà thảm trọng tổn thất, cái này cũng khó trách bây giờ Hạng Quỷ Vương cắn chặt hàm răng. Nhất định phải giết tiểu quỷ kia, chỉ là, cứ như vậy. Chúc cơ sự tình, có người trần chờ, nhịn không được mở miệng, bọn hắn cũng còn không có hồ đồ. Nói trắng ra là, lần này nhập bí cảnh, là vì chúc cơ tới. Cho dù là đối phó Thái Bạch Thông, đều chỉ là vì cam đoan mình có thể đoạt được càng nhiều chúc cơ tài nguyên mà thôi. Giết người cũng tốt, bị giết cũng tốt, đều là hành động bất đắc dĩ. Cuối cùng đoạt đến bao nhiêu chúc cơ tài nguyên? Mới là bọn hắn quan tâm nhất sự tình. Hạng Quỷ Vương lạnh giọng mở miệng, không vì Khuất sư huynh báo thù, nào có mặt mũi đi đoạt chúc cơ tài nguyên. Chung quanh đệ tử nghe vậy, lập tức giữ im lặng. Khuất Chân Huyễn sau khi chết, Hạng Quỷ Vương tu vi cùng thực lực, chưa chắc là trong đệ tử Khuyết Nguyệt Tông còn lại cao nhất. Nhưng hắn chính là Khuyết Nguyệt Tông chủ thẳng truyền đệ tử. Địa vị lại là cao nhất. Những này đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, cũng chỉ có thể đều là dựa vào mệnh lệnh của hắn hành sự. Hắn nếu hạ quyết tâm, những người khác cũng chỉ có thể cùng hắn ở chỗ này chờ. Hiển nhiên mấy vị này đệ tử Khuyết Nguyệt Tông lần nữa đi chung quanh đi tuần đi. Hạng Quỷ Vương trong lòng, lại nhịn không được nặng nề thở dài. Vừa rồi hắn cũng đã cùng Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình truyền tin. Từ trả lời thuyết phục của nàng đến xem, các nàng hiện tại cũng tại cùng Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân giằng co. Hy vọng chính mình những người này chạy tới trợ một chút sức lực. Nhưng mình thì như thế nào có thể nói đi thì đi. Khuyết Nguyệt Tông lần này thua thiệt ăn quá lớn, dẫn đầu đệ tử bị giết, đồng môn lại tổn hại hơn phân nửa, tương đương với mặt phước xuống nhà bà ngoại, nếu là không đem Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia chém giết. Vậy coi như cuối cùng tứ đại tiên môn được thắng lợi. Cuối cùng phân phối chúc cơ tài nguyên lúc, Khuyết Nguyệt Tông tất công chưa lập, nhân số lại ít, thì như thế nào có thể tại mặt khác tam đại tiên môn cầm trong tay đến chính mình nên đến một phần. Dù sao, tứ đại tiên môn mặc dù liên thủ, nhưng giữa lẫn nhau, cũng có cạnh tranh ở, mà tới tương phản. Nếu là mình có thể thành công chém Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia, lại trở về giúp bọn hắn một tay, Khuyết Nguyệt Tông liền lại lập công lớn. Tới lúc đó, vô luận như thế nào, mặt khác ba môn dẫn đầu, cũng không dám hạ khắc rồi Khuyết Nguyệt Tông. Bởi vậy, hắn hạ quyết tâm, chính là ôm cây đợi thỏ, cũng muốn chờ tiểu quỷ kia, chỉ là không làm sao được. Chờ lâu như vậy, tiểu quỷ kia làm sao một mực không xuất hiện, chẳng lẽ hắn thật đè chết ở bên trong, thái độ lại kiên quyết, trong lòng nhưng cũng nhịn không được có chút nóng nảy đứng lên. Hắn đã ở nơi này trông hơn nửa ngày công phu, mà tại trên ngọn núi nhỏ này, bày ra pháp trận, bên người may mắn còn sống sót đệ tử Khuyết Nguyệt Tông. Càng là một mực tại chung quanh tuần tra, phàm là Phương Quý lộ ra một chút bóng dáng, tất nhiên lập tức bị hắn phát giác, nhưng đợi lâu như vậy, lại một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này đã nói, hoặc là Phương Quý thật đã đè chết, hoặc là hắn trốn ở dưới mặt đất ngủ ngon, huổng cho ngươi ngủ được. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hạng quỷ vương quả nhiên là có chút đứng ngồi không yên. Ha ha ha ha, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông lại nhiều, còn không phải bị ta toàn giết chết. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài trăm trượng vang lên một tiếng dương dương đắc ý cười to. Tiếng cười kia đơn giản quá quen thuộc, hạng quỷ vương chợt mở mắt, bàn tay đều đang run rẩy, không biết là cao hứng hay là cười. Sau đó hắn liền thấy, tại tiếng cười kia truyền đến bên ngoài, một cái đống đất nhỏ chợt nổ ra, mấy đạo nhân ảnh từ dưới đáy thoát ra, phảng phất là sợ nhận người khác tập kích, bởi vậy những người kia đang nhảy đi ra một sát na ở giữa. Liền tế khởi kim quang phù, che lại quanh thân, kim quang lóa mát, nhất thời cũng khó có thể thấy rõ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người. Dáng dấp lại là dáng dấp ra sao? Bất quá, trước đó tiếng cười kia nhưng bây giờ để hạng quỷ vương khắc sâu ấn tượng. Cả một đời đều quên không được, tiểu quỷ kia, quả nhiên không chết, hạng quỷ vương nhất thời chỉ cảm thấy đầu não nhiệt huyết dâng lên. Con mắt đỏ lên, không tốt, có người ở bên ngoài trông coi, cũng liền tại hạng quỷ vương cầm đao mà lên một sát na. Chung quanh chúng đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, cũng vội vàng chạy tới. Bất quá cũng tại lúc này, những người mới vừa từ trong đất chui ra kia cũng đã phát hiện bọn hắn. Tựa hồ có chút giật mình, không chút nghĩ ngợi, liền nhao nhao nhảy tới giữa không trung, vội vã hướng về phương bắc lao đi. Quanh thân kim quang phù đại tác, chói mắt đơn giản giống như là một viên mặt trời nhỏ. Chư vị sư huynh đệ, bắt hắn, bá, bá, bá, không đợi hạng quỷ vương phân phó. Chung quanh bốn chỗ tuần tra đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, sớm đã nhao nhao chạy tới, mau trốn, mà những đệ tử Thái Bạch Tông trốn thoát kia, thì là giống như điên, ngự kiếm gấp độn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn thật nhanh tế khởi 4-5 đạo lưu quang phù. Trong lúc nhất thời giữa không trung quang mang lưu truyền, diệu nhân hai mắt, cấp độ kia cao giai phù triện tế đem đứng lên. Trong khoảnh khắc, liền khiến cho tốc độ bọn họ tăng nhiều. Một cái nháy mắt ở giữa, bọn hắn liền đã bay đến bên ngoài hơn 10 trượng đi. Nhìn phương hướng đào tẩu kia, chính là tiến đến cùng Thái Bạch Tông đại bộ phận đệ tử tụ hợp phương hướng. Chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem tiểu quỷ kia nghiền xương thành cho, mà hạng quỷ vương cùng chư vị Khuyết Nguyệt Tông đồng môn. Thì là thần sắc giận dữ. Cắn chặt răng đuổi sát đi lên, trong lúc nhất thời, núi nhỏ phụ cận, trở nên trống rỗng, yên tĩnh, qua nửa ngày, mới có một cái đống đất nhỏ bị đỉnh đi ra, lộ ra anh đề đầu to, xung quanh nhìn nhìn, thật đem đệ tử Khuyết Nguyệt Tông dẫn đi rồi, phía dưới truyền ra Trương Vô Thường thanh âm, có vẻ hơi lo lắng, ha ha, hạng quỷ vương hay là rất thú vị. Phương Quý có chút phí sức từ trong đất bò lên đi ra. Ôm lấy đầu anh đệ. Thế nhưng là, cầu cái gì à, Trương Vô Thường cũng đi theo bò lên đi ra. Vẻ mặt cầu xin, nói, lúc này không phải nên cùng đồng môn ở chung một chỗ bão đoàn sưởi ấm mới tốt sao? người khổ tâm lốp bốp để bọn hắn đào tàu. Chính mình lại muốn lưu tại đây a hung hiểm địa phương. Đến tột cùng muốn làm gì? Không phải nói cho ngươi nha. Ta có đại sự muốn làm. Phương Quý nghiêm túc nhìn hắn một cái. Nói, đây chính là tông chủ tự mình phân phó. Tông chủ, Trương Vô Thường nhìn Phương Quý một chút. Mặt mũi tràn đầy không tin. Là thật, Phương Quý nói. Tông chủ trước đó liền nói với ta. Ta tại Ma Sơn loạn thái cốc quá làm náo động. Tứ đại tiên môn nhất định muốn mạng của ta. Mà vừa vặn ta kiếm đạo phế bỏ. Bọn hắn lại sẽ xem nhẹ ta. Cho nên để cho ta tu luyện tốt pháp thuật tiến đến hố người. Hố người, Trương Vô Thường nghe vậy thật đúng là sửng sốt một chút. Phương Quý lần này vào bí cảnh biểu hiện, thật đúng là rất là ngoài dự liệu. Vốn cho là hắn kiếm đạo phế đi, ai có thể nghĩ tới hắn pháp thuật lại như thế lợi hại. Có thể tùy tiện diệt trừ Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu đệ tử. Sợ cũng có liên quan với đó a, nhưng còn có chút không hiểu. Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu ngươi cũng đã giết, cái này còn không được. Hiện tại nếu như chúng ta chạy trở về cùng Lý Hoàn Chân sư huynh tụ hợp, dựa vào ngươi pháp thuật tạo nghệ, tất nhiên có thể đưa đến đại tác dụng. Lý Hoàn Chân sư huynh áp lực cũng sẽ nhỏ chút. Dựa vào cái gì? Phương Quý một câu hỏi lại, đem Trương Vô Thường hỏi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái gì dựa vào cái gì? Lý Hoàn Chân có thể để cho ta làm mồi nhử, ta vì cái gì không thể để cho hắn làm mồi nhử? Phương Quý nở nụ cười lạnh, nói, tên vương bát đản kia, bản sự không lớn, quỷ tâm tư lại không ít, rõ ràng tông chủ là để hắn quan tâm ta, kết quả hắn vừa tiến đến liền phái ta đi ra chịu chết. Nói cái gì chia binh không chia, đạo lý rõ ràng, ta chiều hắn đi làm, kết quả như thế nào, hiện tại cục diện rối rắm này cũng không phải ta làm ra. Vậy ta vì cái gì còn muốn trở về giúp hắn? Nói khuôn mặt nhỏ ngược lại là một trận quyết tâm. Còn có chút đắc ý, nói. Vừa vặn hiện tại người tứ đại tiên môn đều đang ngó chừng hắn đâu. Để bọn hắn từ từ dày vò đi. Chúng ta thừa dịp hiện tại bí cảnh chỗ sâu ít người. Đi vào trước sông về phía trước một nhóm huyết tinh lại nói. Đoạt, đoạt huyết tinh, Trương Vô Thường nghe lời này. Con mắt đều trợn tròn, giống như là thiên phương dạ đàm. Những này quả nhiên là ngươi an bài. Phương Quý cùng Trương Vô Thường ám độ Trần Thương lưu lại sự tình. Đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tự nhiên không biết, còn tại liều mạng đuổi giết Mạnh Tiểu Nga bọn người một đường đi xa. Nhưng ngoài bí cảnh, chính lúc nào cũng lấy gương đồng quan sát đến bên trong động tĩnh ngũ đại tiên môn tông chủ lại thấy nhất thanh nhị sờ. Ngay cả Phương Quý lời nói đều nghe cái cẩn thận, nhất thời mấy đại nhân vật này sắc mặt cũng đều trầm xuống. Nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, từ Ma Sơn loạn thái cốc tiểu quỷ kia đại xuất danh tiếng. Đến hắn kiếm đạo ngoài ý muốn phế bỏ bắt đầu, Thái Bạch Tông Chủ liền đánh cái chủ ý này. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là lão hồ ly này phong cách a, mà đón tứ đại tiên môn chi chủ ánh mắt. Thái Bạch Tông Chủ cũng chỉ có thể tiếp tục phong thanh vân đạm. Để đồng môn hấp dẫn đối thủ, chính mình chạy tới vớt chỗ tốt, chỉ là trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Ta phái ngươi đi vào hố tứ đại tiên môn, ai có thể nghĩ tới ngươi ngay cả người trong nhà đều hố. Cách chương.